Chương 200, hồi ức tập kích. Mặc hệ gì yên lặng nhìn chằm chằm chằm mặt, chờ đợi bên trong dấu ngon dấu ngọt mặc dù không có xuất hiện, để cho nàng có chút thất vọng. Nhưng là quen thuộc kia ngạo mạn ngôn ngữ, lại làm cho nàng hồi tưởng lại mấy trăm năm trước, chính mình đi theo chặt bên người Chu Du thế giới cái kia đoạn tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận thời gian. Thời điểm đó nàng, chặt chính là nàng tất cả, nàng sống tiếp mục tiêu, nàng tâm linh ký thác. Ở chặt tiêu thất thời điểm, nàng đã từng lấy vì, cái này nàng cuộc đời cựu địch, từ đây sẽ cùng nàng như người dưng nước lã, cũng sẽ không bao giờ trở lại lấy trước kia đoạn mỹ hảo thời gian. Nhưng mà, từ hôm nay nàng và đối phương gặp nhau, ở đến hiện tại con này mần tôi, mặc hệ gì cảm thấy, mình và chặt quan hệ giữa, căn bản là không phải nàng đã từng tưởng tượng như vậy. Ngoại trừ báo thù mục tiêu ở ngoài, hắn càng là nàng tồn tại ở cái này thế giới ở trên, lý do duy nhất. Làm cựu địch, làm người yêu. Ngươi muốn cự tuyệt ta hoa hồng sao vẫn không có được đáp lại chặt hơi không kiên nhẫn nói, làm bộ muốn đem hoa hồng thu hồi lại. Người nào nói mặt hẹ gì đoạt lấy chi kêu mân thôi, bởi vì quá mức dùng sức, thậm chí đưa nó lập tức bóp nát. Vài miếng màu đỏ cánh hoa từ nàng đầu ngón tay hạ xuống, sẽ ở đó trong nháy mắt, chặt xuề bàn tay ra, tiếp nhận cái này vài miếng cánh hoa. Tương hoa cánh hoa đưa tới mặt hẹ gì trước người, một hồi lực lượng vô hình tỏa ra, mang theo cái này vài miếng cánh hoa từ tay hắn tâm lý bay lên, còn cuốn mặt hẹ gì rộng mở lòng bàn tay con kia tàn phá hoa hồng. Phảng phất thời gian đảo lưu một dạng, hoa hồng bắt đầu hoàn nguyên, cái kia vài miếng cánh hoa cũng trở về hoa cốt thượng. Đều đi qua mấy trăm năm, ngươi chính là như thế mau mau táo táo làm xong đây hết thể chắc lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía đứng ngẩn ngơ tại chỗ mặt hẹ gì nói rằng. Ha ha, vẫn là không thay đổi a mặt hẹ gì nghĩ tới, trong quá khứ, nàng khi còn bé, chắc cũng đối với chính mình nói qua giống nhau nói. Chỉ là, khi đó thanh âm của hắn. So với hiện tại thờ ơ, vô tình, đứng ở đối diện nàng chắc chú ý tới, cái kia kiên cường tàn khốc mặt hệ gì, thời khắc này con mắt, cư nhiên đã ướt nước. Chỉ là một đóa hoa hồng mà thôi, đáng giá như vậy phải không không chút nào hiểu được lòng của nữ nhân chặt kỳ quái lắc đầu. Đúng lúc này, mặt hệ gì ánh mắt đột nhiên từ hoa hồng rời đến chặt trên mặt, sau đó cúi đầu, ngăn chặn chặt môi. Ô lúc này chính mình hôm nay lần thứ mấy bị cường hôn chặt nửa là cảm khái. Nửa là nghi vấn nhận lấy mặt hẹ gì tham lam xông vào chính mình khoang miệng đầu lưỡi đáp lại đối phương hôn nồng nhiệt. Cái này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, lệnh lui tới người đi đường dừng chân chú mục chứng kiến cái kia mặt hẹ gì trên tay con kia hoa hồng, trên mặt lộ ra hội ý mỉm cười, đối với đây đối với tuổi tác chênh lệch không nhỏ người yêu đưa tới chính mình đẹp hảo chúc phúc. Làm thái dương hoàn toàn xuống núi sau đó, màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn. Lưu rót cái này bất dạ thành đưa nàng nhất mỹ lệ một mặt hiện ra ở mọi người trước mặt. Mặc dù không bằng ngươi trải qua biến hóa, bất quá cùng lần trước ta tới nơi đây nói vậy, trên đường heo cùng mã đều so với trước đây thiếu heo ở mặt hẹ gì cường liệt dưới sự yêu cầu cùng nàng tay nắm tay chặt căn bản là không có cách tưởng tượng, tại dạng này một cái hiện đại trong đô thị, thế mà lại có heo hành tẩu ở trên đường phố. Tựa hồ là nhớ lại khi đó tình cảnh, mặt hẹ gì ôm khó chịu tâm tình. Đem lời buồn chán, hướng về kinh ngạc chắc, hữu khí vô lực nói rằng, cái kia nào chỉ là hoang dã, nhất định chính là chỗ đổ rác. Nơi đây chỗ đó đều là heo, mã, phân và nước tiểu cùng rơm dạ tiết. Cảng cùng trung tâm thành phố đều chất đầy rác rưởi. Đặc biệt hẹn tở sừng cái kia phụ cận, đơn giản là tràn đầy cùng độc khí không có khác gì hóa học mùi thối địa ngục cá là. Như vậy sao cùng trước kia châu Âu thành thị ngược lại là không sai biệt lắm chắc có thể cảm nhận qua đi chỗ đó trùng hoàn cảnh ác liệt, bởi vì hắn đã từng ở châu Âu sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Cho dù là được xưng ngày bất quá đế quốc thủ đô London, đường cái cùng đường phố góc cũng tràn đầy các loại ô uế cùng rác rưởi, so với mặt hệ gì miêu tả nửa thế kỷ trước New York không kém là bao nhiêu. Hoặc có lẽ là, tại hạ thủy đạo hệ thống thành lập trước đây. Toàn bộ thế giới những cái được gọi là quốc tế đô thị, vệ sinh phương đi hệ nở kỳ thực cũng không tốt như vậy, cộng thêm chủ yếu phương tiện giao thông đều là xe ngựa các loại. Đi ở đèn huy hoàng cao lầu tòa nhà đồ sộ đáy cốc, hô nở dạ ẹ hy tới nhương mê hoặc đoàn người cùng ô tô trong lúc đó. Một chiếc xe hơi từ bên cạnh bọn họ khách khách khách khách mà vang lên lấy tiếng kim loại chạy tới. Bất quá, nhưng bây giờ là xe hơi khói xe thay thế trước kia những cái này nhăn nhữ bẩn thỉu. Không khí như cũ cũng không có chuyển biến tốt bao nhiêu cùng đoàn người cùng nhau xuyên qua đường cái, bất chi bất giác, bọn họ đã vòng quanh New York trung tâm thành đi một vòng. Nhàn thoại nói đến đây, cũng nên làm chính sự. Thẻ không phải, John, chiến đấu lần này, ngươi muốn tham gia sao? Ở đường cái bên cạnh một chỗ công viên dừng lại, chu vi cũng chẳng có bao nhiêu người, chỉ có vài cái lão nhân cùng tình lữ chiêm cứ giải rác vài cái ghế dài. Mặc hệ gì tuyển một cái góc ngồi xuống, từ dễ gì mù lý thủ ra một bình rượu, dùng răng cắn ra về sau, miệng to chuốt xuống một ngụm, sau đó đưa cho ngồi ở bên cạnh chắc, hỏi. À, còn có chuyện này ai chặt vỗ đầu một cái, phảng phất hiện tại mình có nhớ lại bộ dạng, tiếp nhận mặc hệ gì rượu đồng dạng chuốt xuống một ngụm, sau đó một bên lau chùi khỏe miệng vết rượu, vừa tiếp tục trả lời. Nhớ kỹ không sai, cái kia là xuyên triệt chi động án nã bờ ra hỏa. Nói là mời xem thật kỹ một cái, chúng ta ở quảng đại trên thế giới đưa tới vui sướng văn minh thêm A mời xem thật kỹ một cái, ta để cho thêm hành động, cùng với đối với nhân loại nhóm tán dương A lộ thai của ngươi thật đúng là linh mận A mạc hẹ gì nho nhỏ phát ra một tiếng cảm thán, gật đầu. Rõ ràng đang len lén sờ sờ ấn nút, tuy nhiên lại nói mời xem thật kỹ một cái, căn cứ cái tên đó tính cách cùng với hiện tại chúng ta bốn phía dò xét kết quả, mục đích đã rất rõ ràng. Chắc là cách chính đoàn đi, đám người kia luôn là như thế ngây thơ. Bất quá, tuy là tỷ gì ẹn cùng ta có chút quan hệ, nhưng lần này sự tình, ta cũng không tính xuất thủ. Cho nên, mặc hệ gì, tận tình đi na ho đi, tất cả phía sau đều do ta thay người chịu trách nhiệm. Nếu như thiên biến cái tên kia trở ra ngăn cản, như vậy, ta cũng muốn gặp gỡ cái này người bạn cũ. Lấy một loại khác thân phận đối với mặc hệ gì cái kia mang theo nhờ giúp đỡ ám chỉ. Chặt cười lạnh gật đầu, bình kia rượu trong tay hắn phát ra rắc rắc cầm thanh, xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay lúc đó New York, căn cứ 1965 chế định thành thị quy hoạch dự luật, đối với cao ngất vật kiến trúc thêm một cái thiết kế hình thức quy tắc. Đạt được độ cao nhất định nhà cao tầng, vì chiếu cố trên đường phố lấy ánh sáng tình huống, bên ngoài vượt qua quy định độ cao bộ phận phải nghĩa vụ áp dụng từ còn lại nền tuyến bắt đầu lấy một cái góc độ vào trong kiểm chế hình thức cũng chính là hay là lui lại thư cờ thiết kế. Đơn giản mà nói, thời kỳ này cao tầng cao ốc, bị quy định phải áp dụng càng đi chỗ cao lại càng nhỏ dài tiêm tháp hình, đơn giản hơn mà nói chính là bút máy hình thiết kế hình thức. Tỷ như ở trên thế giới nổi danh là, lấy xe bánh lái làm nguyên mẫu tiến hành nghệ thuật thiết kế xa hoa nguy nga cỡ gì nở cao ốc. Đầy đủ hấp thụ cổ điện thiết kế hình thức tinh hoa ngũ người vượt cao ốc, có lấy sóng điện làm chủ đề phức tạp nhờ cả cao ốc, cùng với làm nghệ thuật trang sức cự đại bia kỷ niệm dọc kỷ phéo lở trung tâm kiến tạo trung tâm đợi một chút. Cái tên này vì New York đô thị tập trung những thứ này sáng lạn nhiều vẻ sở cách giảm tờ, hoàn toàn có thể xưng là văn minh tượng trưng, thậm chí có thể nói là thế kỷ 20 cận đại kiến trúc vạn quốc hội trợ. Cho dù là vẫn còn ở trong xây dựng Bắc Kinh cổ dự cùng với đại bộ phận đều tập trung chính mình thiết kế Thượng Hải đều hơi có không bằng. Mà tòa cao ốc, cũng là trong đó một tòa. Đến rồi buổi tối vẫn lai khách rất nhiều, hoặc là phải nói đến rồi buổi tối lai khách số lượng tiến thêm một bước tăng nhiều, náo nhiệt nhập khẩu đại đường. Ở có ma thiên lầu hình tượng cự đại tiền đồng dưới phù điêu mặt tổng hợp lại chỗ tiếp đãi, xuất hiện một vị bất khả tư nghị người đến chơi. Buổi tối khỏe, tiểu thư. Thân là phục vụ viên nữ tính ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy trước mặt đứng đây chính là một cái đầu mang sâu lấn át mặt mũ dạ, người xuyên lễ phục áo khoác ngoài nam nhân thần bí. Nữ tính trong lúc nhất thời quên mất bình thời đãi khách yếu lĩnh, đầu nhất thời trống rỗng. Đó là bởi vì, đương chức nghiệp tính chất bên trên đối với người khí tức cảm giác bén nhạy chính mình, lại thẳng đến hắn đứng ở trước chân mới thôi nhưng không có nhận thấy được. Hơn nữa chu vi cũng không có ai đàn. Không có khả năng bởi vì bị che đở ánh mắt mà nhìn không thấy hắn. Ngược lại là người đàn ông này, những người chung quanh đều với hắn vẫn duy trì kỳ diệu khoảng cách. Phảng phất, nếu như hắn cố ý chỉ làm cho chính mình nhìn thấy, cho nên mới có thể thấy được hắn liếc mắt. A, chào mừng ngài, Quang Lâm. Nàng thật vất vả mới miễn cưỡng bài trừ những lời này. Cái kia bất khả tư nghị nam nhân, lấy ưu nhã cử chỉ đưa lên một chút mũ, nói ra một câu. Ân. Đây chính là một tòa mỹ lệ cao ốc. Khen ngợi từ nội tâm. Cho tới bây giờ nơi đây ngắm cảnh lữ khách trong miệng, nàng đã từng vô số lần nghe thế một loại ngôn ngữ, nhưng cuối cùng như vậy, nàng vẫn là trong chốc lát không lời chống đỡ. Đó không phải chỉ là bởi vì vừa rồi cái kia cảm giác kỳ diệu. Mặc dù đang trong hình cũng từng gặp qua không ít lần nhưng đúng như vậy tận mắt thấy thực vật sau đó, hay là chớ có một phen cảm thán đâu. Không nghĩ tới hùng vĩ như vậy cấu tạo vật, chỉ dùng 405 ngày ngắn thi công kỳ đã bị kiến tạo đi ra, đơn giản là có thể cùng cổ đại bảy bì lòn tương để tịnh luận vĩ đại công trình. Đó là bởi vì, cái này nhiệt tình ca ngợi lấy người đàn ông trung niên mặt, giống như bị sương mù một dạng hơi nước bao vây lấy giống nhau mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Rõ ràng hắn đang ở trước mắt ta phảng phất ngay cả mình đầu não cũng biến thành mơ hồ không rõ tựa như, phụ trách tiếp đại nữ tính dùng hàm hồ giọng nói trả lời. Ngài, ngài quá khen. Nam nhân đơn thuần lấy khí hơi thở tới cười, dùng hai tay đặt tại tiếp đại trên quầy. Không biết tại sao, vang lên cách thương kim loại tiếng va chạm. Chỗ ngồi này cao úc, đem làm nhân loại loại sinh vật này sở có không thể lường được lực lượng cùng với kiến trúc loại này văn minh vĩ đại sự nghiệp. Làm cho này hai người xác thực chứng minh, vĩnh viễn ở lại ghi lại bên trên không biết bắt đầu từ khi nào, nam nhân bắt đầu dùng vang dội lãng lãng thanh âm nói rằng. Sau đó, mới nhân loại lực lượng sẽ tạo ra tòa tiếp theo cao úc, cái này sự nghiệp trở nên không gì sánh được hùng vĩ, hướng về vô biên vô tận chiều rộng cùng sâu không thấy đáy chiều sâu không ngừng phát triển á hắn mạo phạm bắt đầu diễn thuyết đứng lên, không chỉ có là thân là phục vụ viên nữ tính, ngay cả đại đường bên trong mọi người. Đều hướng hắn đầu lấy kinh ngạc và kỳ dị ánh mắt, đồng thời cũng lẫn vào một chút cảm thán thanh âm. Giống như là đã biết có những thứ này khán giả ở bên tựa như, hắn giả bộ vòng vo nửa vòng, đem mũ dạ hái xuống, khom lưng chào một cái. Sau đó, hắn duy trì khom lưng tư thế, chậm rãi ly khai quầy tiếp đãi, hướng về đại đường trung ương đi tới. Có mấy người người tò mò, còn phách vang lên với hắn đang diễn truyền thuyết đầu nhập nhiệt tình không thành tỷ lệ tịch mịch tiếng vỗ tay. Nam nhân một lần nữa đội mũ, sau đó thẳng tắp eo hết, thật to giang hai cánh tay ra. Đám nhân loại A lúc này ở thân thể của nam nhân chu vi, tiết lộ ra không biết nên xem như là sáng sủa vẫn là ánh sáng ảm đạm mang. Lập tức liền hóa thành hơi nước biến thất quan mang, tựa hồ là hỏa phấn. Ta phải chúc phúc. Phúc lần này là rõ ràng châm lửa tiếng. Trong lúc bất chợt, phảng phất lấy nam nhân làm trung tâm hình thành viên hoàn một dạng, chỉ sắc hỏa diễm. Đang ảm đạm đi lóe lên du tẩu, chậm rãi mở rộng nhộn nhạo mở, hừng hực mà kịch liệt bốc cháy lên. Cho ta xem đi ở nơi này cho bụi tàn tích bên trong, ở nơi này mất mát bị ngạ, bị soạn nhạc bên trên mới lịch sử thế giới ở đại đường bên trong bất luận kẻ nào, đều hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh cảnh tượng. Không có ai phát hiện, cái này bất khả tư nghị nam nhân xuyên triệt chi động án nã bờ, ở hơi nước nội bộ, đã hiển lộ ra hình tròn máy đo biểu mặt mũi. Cùng với hỏa móc một dạng tay, hướng về triển vọng lên trên bục đi quan khách, ở trong phòng làm việc công tác thương vụ nhân viên, mấy người tụ chung một chỗ cảnh vệ viên, ban đầu tiếp đại hắn trước sân khấu người bán hàng, đều giống như quên mất, toàn bộ đều sững sờ hiện trường, nhìn chăm chú vào ở nam nhân chu vi vũ động hỏa diễm. Đến, vì ta văn minh gia tốc mà hy sinh A cao ô cờ em stệt cùng án nạ bở lớn tiếng kêu giúp đỡ lẫn nhau, hỏa diễm bắt đầu phún ra ngoài. Đúng lúc này một cái đồng dạng cũng phi nhân loại người, hiểu dụng ý của hắn, phát hiện hắn ý đồ, thấp giọng ngâm. Phu Z cầu thả cầu vô tốt.